Dương Lăng lấy ra một phong thư từ nửa tháng trước, khi đọc thì không khỏi sững người. Trong này nói rõ, mùa đông năm nay bên ngoài biên ải tuyết lớn liên miên, vô số trâu dê của rất nhiều bộ lạc bị chết vì lạnh. Một số bộ lạc nhỏ đã hết cách sinh tồn, do vậy các bộ lạc đã nhiều lần liên lạc với nhau, có thể sẽ gây bất lợi cho nhà Minh. Dương Lăng nghĩ đến phong thư mà không ngớt cười khổ, tiếc cho những mật thám phải nhận lệnh liều mạng bôn ba ẩn náu khắp nơi trên đất khách quê người. Các loại tin tình báo ở mọi nơi trên toàn quốc đều đã tập trung nơi kinh thành cả rồi, nhưng cấp cao của Cẩm Y vệ sẽ chỉ chú ý tới những thứ mà bọn họ cảm thấy hứng thú. Phần lớn các tin tình báo còn lại sẽ bị bỏ lên giá cao không ai quan tâm. Nếu có quan viên đắc lực chú ý đến phần tình báo này từ trước thì có phải người dân ở vùng biên giới đỡ gặp tai họa hơn rồi không? Cảm khái một hồi lâu, Dương Lăng chợt bật cười khanh khách. Mình chẳng qua chỉ là một tên dịch thừa nhỏ nhoi, lại ở đây thở ngắn than dài lo cho nước cho dân. Như thế có thể có ảnh hưởng gì đến cái đế quốc khổng lồ này cơ chứ? Thay vì theo đuổi những thứ xa vời, không bằng mình cứ tập trung làm những việc thiết thực đã. Hảo cao phụ viễn, bất như cước đạp thật địa. 2. Chăm sóc cho người mình yêu thật tốt. Cố làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Vòng quay của lịch sử, bản thân mình có thể đẩy cho chuyển động sao? Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn lại rơi. Dương Lăng khép sát hai tay áo lại, đứng ở ngoài hành lang thưởng thức tuyết bay đầy trời. Tuyết thời đó trắng hơn những đời sau này, bông tuyết cũng rất to, tung bay ngay trước mắt, trong suốt long lanh. Dương Lăng đưa một tay ra đón lấy vài bông tuyết rơi xuống. Bông tuyết vừa chạm vào tay liền tan ra, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy vẻ mỹ lệ của nó. Dương Lăng thở dài tiếc nuối. Vừa mới phẩy nước tuyết đọng trên lòng bàn tay thì một giọng nói yêu kiều trong trẻo vang lên từ cuối hành lang. Tướng công. Ngược về thời Minh, chương 35, phục binh bốn bề. Nghe tiếng gọi, Dương Lăng ngoái đầu lại, nhìn thấy Hàn Ấu Nương và Mã Liên Nhi mỗi người cầm một chiếc ô, uyển chuyển nhẹ nhàng băng qua khoảng sân về phía y. Mã Liên Nhi khoác một chiếc áo lông cừu, xinh đẹp như tranh vẽ chứ không phải người trần mắt thịt. Hàn Ấu Nương thấp hơn Mã Liên Nhi một chút, nàng mặc váy kẻ ô màu lam, khoác bì giáp màu hồng nhạt. Tuy không lộng lẫy như người bên cạnh, nhưng sở hữu khuôn mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng giống như một cô bé láng giềng xinh đẹp. Nàng xách một chiếc giò phủ vải bố màu xanh lam, ô che lệch sang hướng đó, nửa thân còn lại bám đầy tuyết rơi. Dương Lăng liền chậm rãi bước xuống thềm, trước tiên gật đầu chào Mã Liên Nhi, sau đó bước tới đón lấy chiếc giò trong tay Ấu Nương, rồi kéo nàng vào dưới mái hiên. Y vừa phủi bông tuyết trên vai và chán dùm nàng, vừa hỏi: "Tuyết lớn thế này, mới sáng sớm nàng đến làm gì?" Hàn Ấu Nương gấp ô lại và hơi lên ngón tay đã ửng đỏ vì lạnh, chiếc mũi nhỏ nhắn nhíu lại như sóng gợn mặt hồ mùa xuân, cười ngọt ngào nói: "Để đưa cơm nước cho tướng công mà, thiếp còn luộc hai quả trứng gà đó, tướng công vất vào việc công, không thể để bụng đói được." Dương Lăng trách: "Nàng đó, ta đã ở sở dịch thừa rồi còn lo bị đói hay sao?" Đoạn y kéo Ấu Nương, quay đầu nói với Mã Liên Nhi: "Mã tiểu thư, mau vào trong nhà đi, dưới hiên có gió lùa, cẩn thận kẻo trúng phong hàn đấy. Mã Ngang tòng quân muốn chuyển từ dân tịch thành quân tịch bắt buộc phải đến nha huyện đăng ký. Hôm nay tuyết lớn, Mã Liên Nhi định hôm khác hãng đi, nhưng thấy Ấu Nương muốn ra khỏi nhà, liền đi cùng rồi rẽ vào sở dịch thừa trước." Lúc này nhìn người ta có đôi có cặp, tình nồng ý ngọt, Mã Liên Nhi cảm thấy có chút cảm khái trong lòng. Nàng dỡ mũ xuống, vén mái tóc đen tuyền, suôn mượt và mềm mại hơn cả tấm vải sa tánh ra đằng sau, dậm chân rũ tuyết đọng trên ủng, rồi im lặng bước vào trong nhà. Dương Lăng hối hả ăn cho xong bữa. Vừa buông đũa thì tên lính gác cổng liền khập khà khập khiễng bước vào, thấy phu nhân của vị dịch thừa mới nhậm chức và con gái của người tiền nhiệm đều ở trong phòng. Y không dám nán lại lâu, vội lấy phong thư nhận được đêm hôm qua ra giao cho Dương Lăng, kèm theo một nụ cười, nói: "Đại nhân, đây là thư đưa đến đêm qua, người mang thư bảo rằng nhất định phải giao cho đại nhân." Dương Lăng không biết ai lại viết thư cho y, bèn cầm lấy phong thư bóc chỗ dán, nhận ra bên cạnh dấu xi niêm phong ở mặt sau có một hình vẽ quái ngư, y không khỏi giật mình. Là mật hàm của Cẩm Y vệ sao? Những mật hàm mình xem hôm qua đều đã mở sẵn, cho nên không có gì phải sợ. Nhưng mình không phải là người của Cẩm Y vệ, bây giờ lại tùy tiện mở mật thư của họ ra xem, mong sao đừng xảy ra chuyện gì. Thư đã mở, lúc này lo nghĩ này nọ cũng vô ích. Y rút bức thư ra, chỉ hy vọng nội dung là mấy chuyện vặt vãnh nào đó. Vậy cho dù bị người ta biết được có lẽ cũng không có gì to tát lắm. Cẩn thận đọc qua thư một lượt, Dương Lăng liền cảm thấy yên tâm. Trong thư không hề đề cập đến chuyện cơ mật nào. Ngược lại nó còn mang đến một chuyện vui có thể công khai. Y vội cất thư vào, hưng phấn nói: "Hóa ra tên thủ lĩnh phe địch Mẫn đại nhân chém chết đêm trước là Vương tử Thát Đát. Lần này Mẫn đại nhân lập được đại công rồi." Y phấn khởi vỗ tay, nói tiếc: "Giờ ta phải đi báo cho đại nhân một tiếng. Ấu Nương, nàng và Mã tiểu thư hãy chờ ở đây nhé, đợi cho ngớt tuyết rồi hãng về nhà." Hàn Ấu Nương ngoan ngoãn gật đầu. Dương Lăng vội vã bước ra ngoài. Mã Liên Nhi nhớ tới một chuyện, đột nhiên lên tiếng: "Dương huynh, ta đi cùng huynh, hôm qua anh trai ta phải đi gấp, ta muốn đi giúp anh ấy thay đổi dân tịch. Dương Lăng đương nhiên không thể khước từ, lập tức kêu người của Sở Dịch Thừa dẫn thêm một con ngựa nữa tới, hai người phi thẳng đến nhà huyện. Mẫn huyện lệnh đang nằm trên giường cho Lăng Trung thay thuốc. Nghe xong tin tức Dương Lăng mang đến, lão há hốc mồm, to đến nỗi có thể nhét trọn một quả trứng vào. Ngẩn ra hồi lâu, lão đòi kiểm tra lại nội dung thư mấy lượt, rồi như mụ gà mái ra đẻ trứng, lão cất tiếng cười khục khục khục. Lão vốn lo rằng cười lớn sẽ động vào vết thương cho nên mới nén cười như thế, ai dè càng khiến cho cơ thể run lên bần bật. Dương Lăng thấy lão cười nhưng phải khổ sở như vậy, bản thân cũng cảm thấy khá khôi hài. Hóa ra lộ mãng cũng có chỗ tốt của nó. Có ai biết lão già này chỉ tiện tay vung đao, đã hái được công lao to lớn như vậy chứ? Đang vui vẻ, bỗng nhiên nụ cười trên mặt của Mẫn đại nhân tắt ngúm. Lão nghĩ ngợi một chút rồi biến sắc nói. Không hay, con trưởng của bá nhan Mãnh Khả là một gã tàn phế. Nghe nói hắn rất xem trọng nhị vương tử Húc Liệt Bột Tề này. Hôm nay con hắn đã bị ta giết chết. Đại quân Thắt Đát lại dễ dàng rút lui như vậy, thật sự khả nghi. Khi nãy có thông báo, sáng sớm hôm nay quân ta đã dỡ lều truy tìm tung tích quân địch. Nếu như bá nhan Mãnh Khả dẫn đại quân đến báo thù cho con trai mình, vậy sẽ cực kỳ không ổn. Phải lập tức cho Hà Tham Tướng biết chuyện này mới được. Dương Sư Gia, ngươi hãy mau đuổi theo Hà Tham Tướng, đem tin tức này báo cho y. Dương Lăng nghe xong, biết được sự tình khẩn cấp, vội vàng vâng dạ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này Mã Liên Nhi đã đổi dân tịch, đang chờ y ở phòng bên tiền sảnh. Thấy Dương Lăng gấp gáp leo lên ngựa, hơn nữa lại có vẻ cấp bách, nàng cũng vội vàng dắt ngựa theo, hỏi. Dương huynh, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Dương Lăng cao giọng đáp. Sáng nay đại quân đã dỡ lều đi truy kích Thát Tử, kẻ mà Mẫn huyện lệnh chém chết hôm trước không ngờ lại là vương tử Thát Đát. Chỉ ấy quân Thát lui binh chưa hẳn đã là thật, nếu như bọn chúng mang lòng báo thù, sợ rằng sẽ lấy lùi làm tiến, âm thầm mai phục. Tôi phải đuổi theo Hà Tham Tướng, đem tin này báo cho ngài biết. Nói đoạn Dương Lăng liền cưỡi ngựa phóng thẳng ra phía Nam Thành. Mã Liên Nhi phóng lên yên, quay ngựa tại chỗ mấy vòng. Nàng nhớ đến ca ca của mình cũng đang ở trong đại quân. Nếu thật sự có quân Thát mai phục, liệu có thể sống sót trong đám loạn quân hay không? Rốt cuộc nàng không yên lòng, vụt roi cho ngựa đuổi theo Dương Lăng. Đại bản doanh bên ngoài thành lúc này chỉ còn một ít binh lính già yếu trông coi. Dương Lăng hỏi ra mới biết đại quân đã xuất phát được một canh giờ. Lòng như lửa đốt, y lập tức đuổi theo bằng con đường vốn đã bị đoàn ngựa và xe của đại quân cày nát. Có điều mặt đường ngoại thành không được bằng phẳng thênh thang như đường xá nội thành. Dương Lăng lại mới học cưỡi ngựa, tay cầm cương trong khi miệng thở hồng hộc vì căng thẳng, coi bộ còn mệt hơn cả con ngựa y đang cưỡi. Đi được hơn một dặm, y chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy Mã Liên Nhi cũng đang thúc ngựa phi nhanh tới. Chiếc áo khoác lông cừu của nàng không biết đã cởi ra từ khi nào, lộ ra bộ đồ màu xanh biếc, thân trên khoác chiếc áo da cáo, dáng vẻ đẹp mê hồn, động tác phóng ngựa phi nước đại càng thêm ưu mỹ vô cùng. Khi ngựa của nàng phi đến bên cạnh, Dương Lăng vội nói. Liên Nhi tiểu thư, sao cô lại đến đây? Cũng tốt, cô giỏi cưỡi ngựa, hãy mau đuổi theo đại quân bảo họ ngừng truy bắt, đề phòng bất trắc. Mã Liên Nhi khẽ cau mày, đáp. Việc hành quân của quân đội há lại để một phụ nữ như ta xen vào sao? Huynh có mang theo bức mật thư đó không? Dương Lăng vỗ trán, thốt. Thôi chết, tôi để quên nó ở chỗ Mẫn đại nhân rồi. Nghe xong Mã Liên Nhi lạnh nhạt hứ một tiếng, đột nhiên đưa tay ấn xuống lưng ngựa, eo nàng ưỡn lên, nhún người đứng thẳng trên lưng ngựa. Ngựa vẫn đang phóng băng băng, phải khen thuật cưỡi ngựa của vị cô nương này quả thật rất cao. Nàng nói với Dương Lăng. Thả dây cương ra, để ta xử lý. Dương Lăng ngỡ ngàng buông dây cương, không hiểu nàng sẽ điều khiển như thế nào. Chỉ thấy hai thớt ngựa sóng đôi, Mã Liên Nhi nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống trước người Dương Lăng, đế giày thúc về phía sau, ra lệnh. Nhường bàn đạp ngựa cho ta. Dương Lăng rút hai chân ra khỏi bàn đạp, chỉ cảm thấy thân thể chênh vênh, vội cuống cuồng ôm lấy chiếc eo thon của Mã Liên Nhi. Đột nhiên bị đàn ông ôm eo, mặc dù sớm có chuẩn bị, song Mã Liên Nhi vẫn thoáng sững người, cơ bụng căng cứng lại. Nàng hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ tự nhiên, cầm dây cương lên, nói. Ôm chặt vào, ta sẽ đưa huynh đi gặp Hà Tham Tướng. Mã Liên Nhi vốn lớn lên tại vùng biên thùy, tài cưỡi ngựa rất cao, hiện giờ cơ thể cả hai lại rất nhẹ, cộng lại còn chưa bằng một giáp sĩ. Hai người một ngựa chở đôi chẳng những không hề ảnh hưởng đến tốc độ, ngược lại dưới kỹ thuật cao siêu của nàng, ngựa phi càng nhanh càng vững. Lúc này đại quân của Hà Tham Tướng đã tiến vào Ngọa Hồ Sơn, thám tử được phái đi tối qua, sáng nay đã mang tin trở về. Quân Thát đã vơ vét sạch châu, dề xe ngựa của Nhị Lý Bán và Ngũ Lý Phố rồi phái người vận chuyển về biên ngoại, nhưng địch quân vẫn chưa rút lui. Sau khi thất bại ở Kê Minh, bọn chúng rút về thủ ở Du Mộc Đồn, phân ra nhiều tốp lính nhỏ cướp bóc ở những thôn trấn lân cận. Nhận được tin báo chuẩn xác, Hà Tham Tướng vui mừng khôn xiết. Dù gì phía trước chỉ có một con đường độc đạo dẫn đến Kê Minh, y không sợ bị đối phương mai phục, nên mới dốc toàn bộ năm đại đội mạo hiểm vượt tuyết đuổi theo. muốn giáng cho quân Thát một cuộc tập kích bất ngờ. Dựa theo lời của Diệp Ngự Sử, nhờ trận tuyết lớn, quân Thát tuyệt đối không đoán được quân ta sẽ bất ngờ tấn công. Năm xưa Lý Tố Nhân đêm tuyết mịt mù tiến vào Thái Châu, lập được chiến công lẫy lừng. Lần này y đột kích, diệt sạch địch quân, cũng có thể được lưu danh sử sách, sánh kịp cổ nhân. Đại quân đã đi được 6 dặm, đang tiến vào hồ Lô Cốc. Sơn cốc này hai bên vách là núi cao kéo dài, chính giữa tạo thành một sơn cốc hình hồ lô. Hà Tam tướng tuy nóng lòng lập công, nhưng cũng không phải là một tướng lĩnh non nớt, vẫn chưa bị công danh lợi lộc làm cho u mê, lập tức ra lệnh cho đại quân tạm thời dừng lại, phái thám mã đi dò xét phía trước. Diệp Ngự Sử thấy Hà Tam tướng không thúc quân tiến tới, liền giục ngựa lên, chỉ roi về sơn cốc phía trước nói: "Đại nhân, hẻm núi phía trước sườn núi hai mặt không dốc, hai bên cách đỉnh núi tới mấy trăm trượng, trên núi lại không gì che lấp, căn bản không thể giấu phục binh. Nếu như quân Thát đặt mai phục trên đỉnh núi, với khoảng cách xa như vậy, cùng tên kiếm kích sẽ không thể uy hiếp được đại quân ta. Có cái dốc thoai thoải dài mấy trăm trượng này, cây và đá không chắc giữ nguyên bản biên dịch cũng khó mà phát huy được tác dụng. Đại nhân chớ nên lo lắng." Lưu Công Công ở trong kiệu nhoài người ra quan sát chung quanh nói: tuy là tôi đây không biết việc binh, nhưng thấy trên ngọn núi này trụi lùi, quả thật không thể giấu người. Hai bên có dãy núi bao quanh, quân Thát hoàn toàn không có khả năng đánh phủ đầu hay tập hậu chúng ta. Và lại số lượng quân Thát kém hơn chúng ta, sao có thể lấy ít chọi nhiều chứ? Chúng ta có thể tuyệt đối yên tâm tiến về phía trước đấy. Hà Tham tướng mỉm cười, nói: "Ha ha, hai vị giám quân nói chí phải. Bổn tướng chẳng qua lo sơn cốc này chật hẹp, quân ta phải chuyển đội hình thành một hàng dài, trước và sau không phối hợp tốt được. Lỡ như quân Thát bố trí mai phục ở phía trước, binh mã ở phía sau sẽ khó bề chi viện, thành ra không thể phát huy ưu thế về quân số, tất sẽ chịu nhiều thương vong hơn. Tạm thời cứ chờ thám thính rõ ràng tình hình quân địch rồi hãy quyết định cũng không muộn." Qua độ nửa giờ, bốn tay thám mã lần lượt trở về, báo rằng phía trước không thấy địch quân, trên lớp tuyết trong sơn cốc cũng không thấy dấu vết do ngựa, xe dẫm lên, nên biết hiện giờ tuy tuyết rơi dày, nhưng nếu có đại đội nhân mã hành quân, cũng không thể nào che giấu hết mọi vết tích như vậy. Hà Tham tướng nghe xong liền cảm thấy yên tâm, lập tức truyền quân lệnh xuống, yêu cầu toàn quân trước và sau gia tăng tốc độ, nhanh chóng vượt qua sơn cốc, nhằm hướng Du Mộc Đồn thẳng tiến. 5.000 binh lính tuân theo hiệu lệnh, liền tiếp tục lên đường. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, giống như một con rồng dài trong dãy núi tuyết. Hạ Đô Ti Hạ Sĩ Kiệt dẫn quân chủ lực đi đầu, vừa vượt qua đoạn cuối của hồ Lô Cốc, ngay khi sắp sửa ra khỏi sơn cốc, đột nhiên cửa cốc phía trước vang lên tiếng trống trận tùng tùng tùng như sấm nổ, cờ xí phất lên ngập trời. Cùng lúc này, hai bên sườn núi nổi lên vô số tiếng gõ mõ. Trong khoảnh khắc, trên sườn núi trắng xóa bỗng hiện ra vô số bóng người, loạn tiễn bắn xuống như mưa, đuôi tên dập trời, trông dày đặc như một trận bão tuyết. Ngược về thời Minh, chương 36, cướp đường mà chạy. Bọn giặc Thát đứng trên cao bắn ra một trận mưa tên dày đặc, khiến quân Minh tử thương rất nhiều. Cũng may đội quân của Hà Tham tướng rất dày dặn kinh nghiệm trận mạc, sau một hồi hoảng loạn liền nghe theo mệnh lệnh lập ra xa trận, đưa chiến xa ra hai bên dựng thành các vách chắn, giống như một thành lũy nhân tạo. Những quân lính cầm khiên cao bằng thân người cũng kết hợp với nhau ghép thành những tấm lá chắn bảo vệ hai cánh. Chờ đến khi đội hình phòng ngự được lập xong, quân Minh 10 phần đã chết mất một phần. Diệp Ngự Sử vội vàng nhảy xuống ngựa, chui vào xe của Lưu Công Công, run giọng: "Nhìn xung quanh trống không thế này, Thát tử từ đâu chui ra thế?" Trên nóc và hai bên thành xe đều được làm từ gỗ dày, vốn không sợ tên bắn thủng, nhưng nghe tiếng tên cắm vào thân xe không ngừng vang lên, Diệp Ngự Sử không khỏi lo sợ trong lòng. Lưu Công Công vốn là thái giám, nhưng lá gan lại to hơn Diệp Ngự Sử khá nhiều, tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc cơ mặt giật giật, đa phần do sự căng thẳng tột độ khi lần đầu tiên phải trải qua cảnh chiến tranh khốc liệt thế này. Hai bên vách núi bằng phẳng, trụi lùi, một lớp tuyết trắng xóa phủ dài từ chân đến đỉnh, căn bản không phù hợp để giấu phục binh. Những lúc này trên sườn núi bọn Thát Đát lại mặc đủ thứ trang phục chạy qua chạy lại bắn tên, làm địa hình xáo trộn lên, nhờ đó quân Minh mới hiểu ra được điều bí mật phía sau đợt phục kích. Vốn trên hai sườn núi, mỗi bên có xây một dãy tường cao hơn nửa thân người, vách tường đâm xéo lên trên, lại được thiên nhiên ngụy trang bằng một lớp tuyết dày. Theo góc nhìn từ dưới lên, quân Minh chỉ thấy một vách núi thẳng tắp kéo dài lên tận đỉnh. Người Mông sống tại vùng thảo nguyên và sa mạc, di chuyển theo nguồn nước, sinh sống theo lối du mục, từ lâu đã phát minh ra một cách dựng thành trì đơn giản. Trong những cơn gió lạnh ào ào của mùa đông, họ dùng cỏ và những cành cây khô đặt quanh khu lều trại, sau đó dưới nước lạnh lên cho đông thành một bức tường chắn gió rét. Bọn giặc Thát nhân ban đêm đã âm thầm đào hố đun nước, rồi dùng các dụng cụ có sẵn để xây hai bức tường thành trên hai vách núi, chỉ mất chưa tới một đêm đã xong. Bá Nhan Mãnh Khả biết tin Quý Tử chết thảm liền lập tức hạ lệnh rút lui. Hắn dẫn quân đi suốt ngày đêm tới Du Mộc Chuân. Chuân là ngọn núi nhỏ, sau khi hợp quân với Bắc Đạt Nhĩ Mô, binh lực đã vượt qua quân Minh, nên hắn mới dám bỏ ngựa chuyển thành bộ binh giao chiến với quân của Hà Tham tướng. Hiện giờ quân Minh ở Trác Lộc và huyện Xích đã tạo thế gọng kìm vây chặt từ hai bên cánh. Bá Nhan Mãnh Khả dùng kế này mục đích dồn sức đánh một trận diệt hết quân Minh ở Hoài Lai, báo thù cho con, sau đó tiếp tục lui quân. Hà Tham tướng ổn định lại hàng ngũ một chút rồi lập tức hô lớn. Phất cờ hiệu, ra lệnh cho hạ sĩ Kiệt cố thủ phía trước. Vương Thừa Hiến đem quân tấn công hai bên sườn, nhất định phải phá được một khe hở. Lệnh cho Tôn Đại Trung, Tất Xuân chuyển hậu đội thành tiền đội, nhanh chóng lui về sau. Trịnh Nhất Ngạc chỉ huy trung quân. Vương Thừa Hiến ra lệnh cho cung thủ bắn tên kiềm chế quân địch ở hai cánh, tự mình dẫn lính cầm đao khiên và giáo dài công phá hai sườn núi để đại quân có thời gian rút lui. Đại tướng Bắc Đạt Nhĩ Mô Đăng chỉ huy quân Thát, mắt thấy phe địch nhanh chóng ổn định thế trận, giờ đã bắt đầu phản công, hắn lập tức hạ lệnh. Bắn chết tên vẫy cờ hiệu trong quân Minh, giết chết chiến mã, không được để chúng thiết lập đội hình. Mệnh lệnh vừa phát ra, một làn mưa tên đã được trút xuống, tên lính vẫy cờ hiệu bị tên cắm như con nhím, chết ngay tại chỗ. Đồng thời có vô số chiến mã thụ thương, đau đớn hí lên, chạy loạn xạ trong sơn cốc. Quân Minh bị chính ngựa của mình giày xéo, thế trận lập tức đại loạn, không cách nào phản công được. Vương Đô Tỳ bất chấp mưa tên, cố gắng dẫn nhân mã của mình tấn công vách núi bên phải. Chỗ này vốn không cao lắm, nếu không chế được điểm chiến lược này, quân Minh có thể bố trí cung thủ áp chế ngược lại bọn Thát Tử, có khả năng lập tức ổn định được tình hình. Nếu không đại quân co cụm trong sơn cốc đành bó tay chờ chết. Hắn tự mình cầm đao ứng chiến, quân Minh khắp nơi như con thú bị vây khốn, liều mạng phát động hàng loạt các đợt tấn công lên sườn núi, từng thi thể ngã xuống, không ai kịp khóc thương cho người chết, thậm chí chẳng ai buồn chú ý người ngã dưới chân mình là ai. Trên chiến trường khốc liệt này, cái chết đã trở thành chuyện cơm bữa, cho dù người có tình cảm đến đâu cũng trở thành chai lì như gỗ đá. Dưới sự chỉ huy của các thập trưởng và tiêu trưởng, quân Minh lũ lượt xông lên, dẫm đạp thi thể các đồng đội để tìm lấy cơ hội sống còn. Bọn Thát Tử trên sườn núi, với lợi thế địa hình và tiễn thuật siêu việt, mỗi mũi tên bắn ra đều chí mạng. Diệp Ngự Sử nấp trong xe run rẩy thét: "Hà đại nhân, Hà đại nhân, giặc Thát đã sớm sắp đặt mai phục, mau mau rút lui đi thôi." Hà Tham tướng cầm cây nhạn linh đao, mặt mày xanh lè, đáp: "Ta đã phái người thông báo cho Tất Xuân rồi, hẻm núi này chật trội, không thích hợp cho quân ta tập kết. Nếu hậu quân không chịu lui, chúng ta không cách nào xông ra được." Diệp Ngự Sử tức giận nói: "Đại quân chúng mai phục trong khi Tất Xuân còn chưa có động tĩnh gì, bọn ta sắp chết giáo đến nơi rồi, ta thể sẽ tố cáo hắn cái tội làm lỡ cơ hội giết giặc. Hà đại nhân, ta phải đến hậu trận đốc chiến." Hà Tham tướng đang bận chỉ huy đại quân, dĩ nhiên không có kiên nhẫn nghe họ Diệp lải nhải. Lão nghe thấy hắn bảo muốn đi đến chỗ Tất Xuân, tránh được chuyện y hoa tay múa chân làm rối chuyện ở đây, bèn lập tức lệnh cho 20 lính cầm khiên hộ tống hắn và Lưu Công Công rời đi. Một thư sinh, một thái giám, hai vị chỉ huy tối cao lập tức lảo đảo chạy về phía hậu doanh. Sơn cốc dưới núi Ngọa Hổ này có hình như trái hồ lô, miệng cốc hướng về phía trạm Kê Minh. Đại quân của Tất Xuân vừa tiến vào cốc, Dương Lăng và Mã Liên Nhi đã thúc ngựa đuổi kịp. Nghe Dương Lăng kể lại tình hình, Tất Xuân cũng nhận ra chuyện đã trở nên quá nghiêm trọng, vừa định dẫn y đi gặp Hà Tham tướng thì giặc Thát đã phát động thế công. Được một làn mưa tên yểm trợ, giặc Thát từ chỗ ẩn nấp trên sườn núi tràn xuống miệng cốc, cắt đứt đường lui của quân Minh. Cửa cốc vốn chật hẹp, chỉ cần mấy chục cung thủ không ngừng bắn tên, cho dù thiên quân vạn mã cũng đừng mong xông ra nổi. Quân Thát ở sơn cốc chỉ muốn ngăn cản quân Minh thoát ra nên không công kích mà chỉ lo canh giữ chỗ quan trọng này. Mỗi tên giặc Thát mang trên lưng ít nhất 4 ống tên, trong khi năm quân của Tất Xuân chủ lực là đao thuẫn thủ và hỏa thương thủ, lính bắn súng căn bản không cách nào chống lại được bọn giặc Thát dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch 10 lại chiếm được địa điểm chiến lược này. Chỉ trong phút chốc, ngoài cốc đã la liệt trên trăm thi thể quân Minh. Mã Liên Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi khốc liệt thế này, sắc mặt liền trắng bạch. Còn Dương Lăng từng trải qua trận chiến thủ thành, tâm lý đã có sức chịu đựng nhất định. Y kéo nàng nấp vào giữa hai thùng xe, nhờ thế mới tránh khỏi tên bay đạn lạc. Đòn phản công của quân Minh đã lập tức bị cung tiễn của giặc Thát cản lại, từng thi thể gục xuống giữa miệng cốc chật hẹp. Quân Minh vừa phải tranh đoạt lối thoát duy nhất với đối phương, vừa phải ứng phó với mưa tên ảo ảo từ phía trên, nên thương vong không ngừng gia tăng. Dương Lăng chú ý thấy phe mình đã hết sức hỗn loạn, căn bản không thể tạo ra sự uy hiếp lên phe địch. Phải công nhận tướng chỉ huy của quân Minh vô cùng dũng cảm, ai cũng đều liều mình xông pha nơi tiền trận. Nhưng tóm lại mấy gã đó chỉ biết khoe khoang cái dũng mãnh cá nhân, tuyệt đối không biết bày binh bố trận một cách có hiệu quả. Nói thẳng ra, nếu để bọn họ ở nơi đất bằng, nghe theo chỉ huy của cấp trên để lập trận thì còn mong ra dáng ra vẻ một chút. Nhưng một khi phát sinh hỗn chiến như vậy, mệnh lệnh của thượng cấp không thể bao quát toàn quân. Đám quan quân cấp thấp vô học kia chỉ biết dấn thân lên trước quân lính, vùng đào đốc chiến, không hề biết cách phối hợp cái loại binh chủng sao cho hiệu quả. Dương Lăng thấy tình hình của đại quân như vậy, lưng liền ướt đẫm mồ hôi. Mã Liên Nhi lại đang lo lắng cho sự an nguy của anh mình, nhưng khi thấy hắn đứng làm tùy tùng cho Tất Đô Ti nàng mới yên tâm được. Chính vào lúc này Diệp Ngự Sử và Lưu Công Công nhếch nhác chạy tới. Diệp Ngự Sử đang muốn trách móc Tất Đô Ti về việc không phá nổi vòng vây, bỗng nhìn thấy một cô gái mặc áo màu lục đứng gần đó, tưởng rằng Tất Đô Ti còn mang theo gia quyến đi hành quân, trong lòng không khỏi nổi cơn đại nộ. Tất Đô Ti thấy giặc Thát trong cốc dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ, phe ta khó có thể công phá nhanh chóng, y định ra lệnh chuyển sang tấn công quân địch trên sườn núi, rồi từ trên dùng quy lực của súng ống áp chế bọn giặc Thát ở cửa sơn cốc. Nhưng theo suy nghĩ của Diệp Ngự Sử và Lưu Công Công, nhất định phải đánh phá cửa sơn cốc mới có đường sống. Nếu chờ Tất Xuân tấn công lên sườn núi rồi mới quay lại chiếm lại cửa cốc, chỉ sợ lúc đó toàn quân đã bị tiêu diệt sạch rồi. Hai người bèn thống nhất lấy thân phận giám quân lệnh cho Tất Đô Ti bằng bất cứ giá nào phải mở được một lối ra. Tất Đô Ti đành hậm hực hạ lệnh thôi tấn công sang hai bên, chỉ lo điều động binh lực ra sức công kích cửa cốc. Hắn giận tới mức mặt vòng gân xanh, ra lệnh: Kỳ Bà Tổng, Lư Bà Tổng, tập trung hỏa lực vào cửa cốc, chỉ được tiến, không được phép lùi, nhất định phải mở ra một con đường máu. Hắn lại quát bảo đội trưởng đội thân binh: Quan Thụ Anh ra trước trận đốc chiến, một người lui chém một người, toàn đội lui chém đội trưởng hy sinh mà toàn đội lui, giết sạch không cần bàn. Quân lệnh như sơn, hai vị bà tổng cũng biết đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đành phải hạ lệnh cho quân mình đội mưa tên toàn lực đánh về hướng cửa cốc. Phía trước tên bắn như dập trời, sườn núi hai bên tuy có hỏa lực của quân mình áp chế nhưng tên vẫn bắn ra không ngớt. Rất nhiều binh sĩ mới vừa xông ra ngoài đã bị tên ghim đầy người, máu nhuộm linh láng. Hỏa thương thủ xông đến vừa tầm ngắm liền bắn ra một loạt, tuy cũng giết chết rất nhiều quân Thát, nhưng đao thuẫn thủ phía sau chậm chạp không xông lên kịp, thành ra giặc Thát có dịp bắn trả một lượt, một lần nữa phong tỏa cửa sơn cốc. Dương Lăng nhìn sang cỗ xe nặng trịch nằm dưới đất, lại liếc thấy một xác ngựa trên đất, liền nghĩ ra một biện pháp, lập tức la lớn: Tất đại nhân, điều khiển ngựa làm khiên thịt, đại quân đi sau ngựa, chắc chắn có thể mở ra một đường sống. Lưu Công Công, Diệp Ngự Sử nghe được vô cùng mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho Tất Xuân làm theo. Phải biết thời bấy giờ chiến mã có giá tới gần 400 quan một con, trong khi quân Minh trước nay lại khan hiếm chiến mã, cho nên tướng sĩ chưa từng nghĩ tới chuyện dùng chiến mã làm lá chắn. Nhưng lúc này đại quân đang lâm nguy, làm sao lo cho ngựa được nữa. Họ lập tức tập trung những chiến mã còn lại ra trước trận, được đại khái hơn 40 con. Hỏa thương thủ liền lấy thuốc súng rắc lên đuôi ngựa, sau đó châm lửa rốt. Chiến mã bị cái nóng làm đau, tức thì hí lên điên cuồng, phi nước đại về phía trước. Hắc Lâm Đạt Đạt đang dẫn quân giữ cửa cốc bỗng thấy mấy chục con ngựa đang điên cuồng phi nước đại tới. Tiếng vó ngựa vang rền, bèn kinh hoàng ra lệnh cho quân sĩ bắn tên. Một loạt tên bắn ra, nhưng sinh lực của ngựa dẫu sao cũng mạnh hơn con người, nên chỉ có vài con hí thảm ngã xuống. Còn đại đa số vẫn mang tên mà chạy, phá tan đội hình của giặc Thát, điên loạn chạy ra khỏi cốc. Có mấy tên lính Thát không kịp lui liền bị ngựa giày xéo nát bét như cám, đến mức la cũng không kịp. Nhân cơ hội này, Tất Đô Ti chỉ huy đại quân đội mưa tên xông thẳng ra ngoài, Hắc Lâm Đạt Đạt lập tức dẫn hơn 400 tên giặc Thát còn lại đón đánh. Cửa sơn cốc vốn chật hẹp, chỉ cần khoảng 200 người đã bịt kín hoàn toàn, hai phe trộn lẫn vào nhau đánh sáp lá cả. Ngược về thời Minh, chương 37, lằn danh sống chết. Chíu, dây cung ngân lên, giết những tiếng ghê người, hơn trăm đốm sáng bắn về phía trước. Lúc này đã còn không thấy rõ vẻ mặt của từng binh sĩ, cả đoàn quân Minh đang như nước lũ phá đê hơi dừng lại một chút, phía trước đồng loạt ngã xuống cả dãy. Nhưng đây đã là đợt tên cuối cùng mà bọn Thát Tử có thể bắn ra. Quân Minh được thôi thúc bởi ý chí cầu sinh cực lớn, thế nên dù không ai đánh chống trận hay phát lệnh xung phong, nhưng mọi người vẫn không có cách nào dừng chân lại được, bởi lẽ người trước chỉ hơi dừng lại một chút là lập tức bị người phía sau đẩy phải tiếp tục chạy lên, hết lớp này đến lớp khác, tựa như sóng biển lớp sau đè lớp trước. Bọn giặc Thát chắn ở cửa sơn cốc giống như tảng đá ngầm trong cơn sóng lớn, đao bén hung hãn cắt lên thân thể quân Minh, làn sóng đang tràn tới kia bắn tung bọt nước, những bọt nước màu đỏ tươi. Trên sườn núi, các cung thủ của giặc Thát đã không còn cách nào áp chế được quân Minh, bởi vì lúc này người của hai phe đã chen lẫn vào nhau, mắc kẹt ở cửa sơn cốc, đang liều chết đánh sáp lá cả. Bọn chúng chỉ còn cách quàng cung tên xuống, cầm lấy đao thương, từ chỗ nấp hai bên sườn núi xông xuống chém giết giữa đám quân Minh. Liền đó, dưới sự chỉ huy của các tướng tá, những binh sĩ vốn chỉ có thể chen chúc phía sau bị động chịu đòn đã bắt đầu xông ngược lên trên sườn núi, thọc sâu chém giết về phía sau, một chỗ hở được mở ra. Tựa như dãy domino bị ngã, cả vòng vây hoàn mỹ liền mất đi tác dụng khiến giặc Thát chỉ đành lao xuống chém giết. Trên hai khoảnh đất bằng phẳng hình bán nguyệt của hồ Lô Cốc đồng thời diễn ra cuộc chiến sáp lá cả, mà nơi hai đường mòn sơn cốc chật hẹp thì người chen người, người lấn người. Ai ai cũng muốn cuồng chân chạy nhanh về phía lối ra, nhưng đều bị dòng người cuốn lấy, lôi chậm chậm mà hung hãn về phía trước, gần như chân không chạm đất. mùi máu tanh lan trong không khí lạnh lẽo, tuyết lớn vẫn tung bay. Tiếng kim loại ma sát làm người ta cảm thấy ghê răng, tiếng kim loại đâm vào thịt khiến người ta cảm thấy run rẩy. Hai âm thanh ấy cứ thay nhau vang lên, máu thịt trong mưa tuyết tạo thành một bức tranh đẹp đến thê lương. Phía sau người lúc nhúc, nhưng các binh sĩ có thể chiến đấu ở phía trước lại không quá trăm người. Ở cả hai bên, người phía trước vừa tử thương thì lập tức có người phía sau hăng hái xông lên thế chỗ. Đội quân hai bên giao chiến dần dần bị xác người và máu tươi chồng chất lên nhau thành một đường ranh giới. Trong đám thi thể trên mặt đất liên tục có những binh sĩ ôm nhau vật lộn. Những người xông lên tiếp theo căn bản không có thời gian phân biệt địch ta, cũng chẳng hở chút thời gian để giúp đỡ nên cứ thế đạp lên thân thể và máu tươi của họ. Và lúc ấy lớp quân địch mới cũng đã hùng hổ lao đến. Cùng cảnh tráng lệ của vạn quân quần nhau đã bắt đầu. Đây là một trận đánh hỗn loạn thực sự, lính không thấy tướng, tướng không thấy lính. Mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay, chăm chăm tìm kiếm một đôi mắt thù địch để rồi giống lớn xông lên. Trước sau trái phải đều là đao thương kiếm kích, thỉnh thoảng còn có tên bắn lén bay qua. Lúc này mạng người tuyệt đối bình đẳng, một tướng lĩnh chỉ huy ngàn quân cũng có thể bị một tên lính quẻn nhất đâm chết. Võ công kỹ xảo gì cũng không dùng được, căn bản đến chỗ tránh né cũng chẳng có, chỉ là chặt chặt chặt, giết giết giết. Sơn cốc lúc này như nồi nước đang sôi, thứ nước đỏ rực màu máu, mà chỗ thoát duy nhất chính là cửa sơn cốc, vị trí mấy người bọn Dương Lăng đang đứng. Bộ hạ của Hất Lâm Đạt Đạt đều là những kẻ dũng mãnh giết người không chớp mắt, nhưng sức ép tìm chỗ thoát của dòng nước lũ thật quá lớn, mạng chúng liên tiếp bị đối phương lấy đi, mở cửa sơn cốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Những binh sĩ cầm khiên bảo vệ Diệp Ngự Sử và Lưu Công Công tay nắm đoản đao, cố gắng hết sức vây quanh hai lão di động về phía cửa sơn cốc, nhưng dòng người chen chúc quá chật trội, Diệp Ngự Sử chỉ lảo đảo ngã xuống đất một cái là lập tức bị vô số đôi chân đạp lên, của giặc thát có, của những sĩ tốt mà hắn vẫn xem là cấp thấp cũng có. Không ai có thời gian nhìn xem đám thịt mình dẫm dưới chân là của một sĩ tốt quèn hay là của một đại nhân cao quý, đao thương đoạt mạng đang múa may trước mắt, bản năng duy nhất còn lại là vung vũ khí để tìm đường sống. Hai binh sĩ bảo vệ muốn nâng hắn dậy nhưng mới vừa cúi xuống liền bị làn sóng người không thể kháng cự cuốn ngã và hàng loạt đôi chân dẫm lên. Điều này khiến lòng dạ những binh sĩ khác trở nên cứng rắn hơn, không ai nhìn lại một lần nào nữa. Cả dòng người bất luận địch ta đều bị một sức mạnh to lớn ép di chuyển về phía cửa sơn cốc một cách không thể tự chủ. Dương Lăng đã trở nên ngây ngốc, trong loạn quân kiểu này, cá nhân dù thần dụng đến đâu cũng chẳng ăn thua gì, huống chi thể lực y chẳng bằng một tên lính quèn, phản ứng bản năng của y chỉ là chỗ nào ít người thì chen tới đó. Trong bóng đao kiếm cùng tiếng thét gào chém giết không dứt thì trách nhiệm duy nhất mà y còn nhớ là giữ chặt tay Mã Liên Nhi, nàng đã theo mình tới đây, tuyệt đối không được bỏ trốn một mình. Ai cũng đều muốn xông ra khỏi cửa sơn cốc, đó mới là đường sống, nhưng Dương Lăng cũng biết trong đám loạn quân này mình căn bản không có năng lực chạy tới cửa sơn cốc. Cho dù không bị giặc thát giết chết thì thân thể gầy yếu của y cũng sẽ bị người ta chen ngã thành một đống thịt vụn thôi. Dương Lăng kéo Mã Liên Nhi đang đờ đẫn thoát khỏi dòng lũ đó, chạy lên sườn núi. Phạm vi chém giết ngày càng mở rộng bởi sự phản công của quân Minh nên hai người chỉ có nước chạy lên cao hơn. Giặc thát phát hiện trên sườn núi có hai người đang đứng, lập tức có kẻ vung đao xông tới, hoàn toàn là phản ứng bản năng muốn tiêu diệt mọi sinh mạng đối địch. Nhìn thấy quần áo trang sức không giống mình, phản ứng bản năng của chúng chính là chém giết. Hiện giờ người của hai bên đều trở thành những sinh vật khát máu và điên cuồng nhất, đôi tròng mắt đỏ ngầu đã không còn chút lý trí nào, chỉ chăm chăm tìm sinh mạng theo bản năng để mà hủy diệt đi. Dương Lăng thầm kêu khổ, y bây giờ chỉ còn lại một loại bản năng, đó là chạy trốn. Dòng người trong sơn cốc giống như một dòng sông đang chảy xiết, chen chúc cuốn lẫn nhau, va đập vào nhau, với khi thế ấy, chỉ cần rơi vào trong là sẽ lập tức bị xé thành mảnh vụn nên y chỉ có thể chạy lên chỗ cao hơn. Dưới sự truy đuổi giáo giết của mấy tên giặc thát đang kêu những tiếng ồ như dã thú, hai người cố hết sức chạy lên đỉnh núi. Lúc đầu là Dương Lăng kéo Mã Liên Nhi đang sợ hãi kinh hoàng chạy. Khi còn cách đỉnh núi hơn 20 mét thì Dương Lăng đã mệt phờ, bắt đầu được Mã Liên Nhi kéo chạy lên trên. Thân thể đúng là thiếu luyện tập quá rồi. Dương Lăng cảm thấy tim đập thình thịch, hai tai lùng bùng, cơ bắp trên đùi run rẩy. Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở ấy khiến y gần như muốn buông bỏ việc chạy trốn, thà chịu bị thát tử chặt đầu còn hơn. Thế nhưng Mã Liên Nhi rõ ràng không nghĩ thế, tuy cổ họng nàng đã phát ra tiếng thở gấp hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài như tiên nữ của mình, nhưng nàng đã thức tỉnh khỏi sự choáng váng do cảnh máu me, bắt đầu dùng hết sức kéo Dương Lăng chạy trốn. Nếu lúc này có người ngồi ở không gian khác nhìn bọn họ, nhất định sẽ cho rằng đang coi phim chiếu chậm, trong gió tuyết tung bay, phía trước một nam một nữ chậm chậm cất bước, phía sau mấy kẻ như hung thần ác sát cầm đao rõ ràng chỉ cần chạy mấy bước là có thể đuổi kịp, nhưng vẫn cứ chậm chạp bước đi. Trợn trường đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cặm cụi đuổi theo. Hai người cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi. Mã Liên Nhi vừa nhìn thấy tình hình trước mắt thì không khỏi thầm giật mình sợ hãi. Tia hy vọng chạy thoát cuối cùng đã tan tành. Đỉnh núi chật hẹp, sườn dốc gần 70 độ, căn bản không có đường nào để chạy. Tuyệt vọng buông tay Dương Lăng, nàng quay đầu nhìn bọn giặc Thát đuổi giết không tha, rồi bỗng thò nhanh tay vào ngực rút ra cây châm vàng mà trước khi phi ngựa khỏi thành nàng đã cất vào ngực, đặt lên yết hầu. Dương Lăng thở phì phò chỉ tay vào nàng, y thở gấp đến mức không thể nói nổi thành lời. Mã Liên Nhi ngực phập phồng nhìn y, ánh mắt hết sức phức tạp, liếc sang thấy mấy tên giặc Thát đang cười hung tợn đã gần bò tới đỉnh núi. Nàng không nén nổi tiếng cười bi thương, quay đầu nhìn Dương Lăng một cái thám thiết, rồi nhắm hai mắt lại, nàng nắm chặt cây châm đâm mạnh vào yết hầu mình. Cơ bắp toàn thân Dương Lăng đều run bần bật vì dùng sức quá độ, đã mệt đến mức không muốn cử động chút nào, nhưng thấy hành động của Mã Liên Nhi, y vẫn cố hết sức lao lên đập cái bốp vào tay Mã Liên Nhi, năm ngón tay xước qua gò má nàng. Mã Liên Nhi bị mũi châm vạch một vết xước trên cổ nhưng châm vàng đã bay khỏi tay, dấu năm ngón tay hẳn rõ trên mặt, nàng ngẩn ngơ đứng đó, kinh ngạc nhìn Dương Lăng. Biết nàng sợ bị giặc Thát làm nhục nên mới muốn tự tận, nhưng lúc này y đã vô cùng mệt mỏi, cũng không có thời gian để giải thích nữa rồi. Y thất tha thất thểu nhào tới trước dốc, phía trước tuy không có đường, nhưng muốn chạy trốn thì đó dường như là con đường duy nhất. Quay lại tay không đánh nhau với mấy chiến binh Mông Cổ dũng mãnh kiêng, khỏi cần nghĩ cũng biết, bóng đao lướt qua là cái đầu xinh đẹp của y sẽ lập tức lìa khỏi thân. Y đưa mắt xem xét vách núi gần như thẳng đứng khiến người ta chóng mặt, vừa gấp rút tính toán cơ hội sống, y vừa vẫy tay gọi Mã Liên Nhi, cất giọng khàn khàn. Qua, khục khục, qua đây. Trong đám giặc Thát đuổi theo đã có hai tên đã leo lên sườn núi. Bọn chúng mới vừa chém giết một hồi lâu trong sơn cốc, thể lực đã hao tổn rất nhiều. Bây giờ đuổi một hơi lên núi nên hai tên đều thở dốc như trâu. Thấy địa hình, bọn chúng biết hai người phía trước không có đường chạy nữa nên cũng cảm thấy yên tâm. Chúng chống đao xuống đất thở hồng hộc, giờ cũng cần phải khôi phục sức lực để vung đao chém người. Hai tên giặc Thát đưa ánh mắt hung ác đánh giá một nam một nữ trước mặt. Vẻ tàn bạo hung dữ trong mắt dần dần mất đi, bắt đầu thay bằng ánh mắt dâm tà, hai đôi mắt đầy dục vọng như muốn lột sạch quần áo của Mã Liên Nhi, sức lực đã mất bắt đầu khôi phục lại rất nhanh vì bản năng của giống đực. Lúc cha Mã Liên Nhi làm công tác thu thập tin tình báo cho Cẩm Y vệ ở vùng tái ngoại, thân phận công khai là một nhà buôn đồ gia, thường giao thiệp với các bộ lạc Thát Đát. Mã Liên Nhi từ nhỏ đã từng nghe nói giữa các bộ lạc Thát Đát, vì tranh chấp thảo nguyên tươi tốt mà không ngừng nổ ra chiến tranh, vợ con của phe bị thua phải làm nữ nô chịu đủ thứ lăng nhục. Nữ nhân rơi vào trong tay loại người dã man này thì giá trị không bằng một con gia súc. Kết quả so với rơi xuống địa ngục quả thật còn thảm hơn. Mã Liên Nhi thấy thân hình hai tên giặc Thát ấy bề ngang bề dọc to bè như nhau, vẻ ngoài chẳng khác dã nhân là mấy, mắt bừng bừng lửa dục thì không khỏi giật mình run rẩy, khắp người lạnh buốt tới xương. Lựa chọn duy nhất của nàng chính là chạy theo Dương Lăng. Trong lòng chỉ nghĩ, thôi, không thể giữ vẹn thi thể, đành nhảy xuống núi cho dã thú lấp bụng vậy, thế cũng hơn là bị người giày vò tới chết. Ngược về thời Minh, chương 38, đêm dài đằng đẵng. Dương Lăng ôm Mã Liên Nhi nhảy xuống sườn núi phủ đầy tuyết, tuyết đọng ở bên này ít bị ánh nắng mặt trời chiếu phải nên mặt ngoài đã đông cứng thành lớp băng trong suốt, hai người nương theo lực quán tính bắt đầu trượt xuống sườn dốc đứng. Mã Liên Nhi theo bản năng hét lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy cổ Dương Lăng. Tiếng gió không ngừng vang vun vút bên tai do hai người đang trượt xuống rất nhanh, vốn Mã Liên Nhi không sợ chết nhưng ở trong cảnh hung hiểm này nàng lại sợ đến hồn phi phách tán. Áp sát cả thân hình vào người Dương Lăng, nhắm nghiền hai mắt. Dương Lăng đã từng chơi trượt cát nên ước đoán chỉ cần tốt số không bị va quệt vào cọc gỗ, gốc cây thì sẽ còn cơ hội sống sót. Y ôm chặt Mã Liên Nhi, căng thẳng nhìn chăm chăm vào sườn núi phía dưới. Ở bên này không có cây gỗ lớn, những bụi cây thấp nhỏ bị tuyết đọng che phủ và những đám cỏ dại đã cào rách áo của y nhưng không làm tổn thương đến da thịt. Mắt thấy sắp tới chân núi, với độ dốc như thế và tốc độ lao xuống như hiện tại, bọn họ sẽ bị đập thẳng xuống mặt tuyết như một viên đạn. Dương Lăng đột ngột ngửa mặt lên trên, ngả người ra phía sau chuyển từ ngồi thành nằm, đồng thời cố sức giữ đầu cách mặt tuyết một chút để tránh va vào đá và chạc cây. Bị bất ngờ, Mã Liên Nhi chúi người về phía trước, môi bập vào miệng Dương Lăng, tạo thành một nụ hôn môi rất chi là không lãng mạn. Cả hai cùng rên lên một tiếng, trong miệng ngứa ra vị tanh mặn mặn. Mã Liên Nhi trợn tròn cặp mắt, cô nàng còn chưa kịp nói gì thì phịch một tiếng, tuyết văng tung tóe, thân thể của Dương Lăng nện mạnh xuống mặt đất, tiếp tục trượt đi. Chân phải Dương Lăng bỗng đạp phải một gốc cây nhỏ, ngay cùng lúc ấy, chỉ nghe rắc một tiếng, thân thể của hai người liền chuyển hướng, xoay ngang rồi lăn lòng lóc. Lăn vòng vòng một hồi mới dừng lại được, hoàn hồn, Dương Lăng đưa mắt ráo rác nhìn quanh, thấy mình đã lọt vào trong một khu rừng, chếch về phía sau khoảng hơn chục mét là gốc cây bị y đạp gãy khi nãy, hai mét trước mặt chính là một khối đá to phủ một lớp tuyết dày. Mã Liên Nhi cũng đã bớt căng thẳng, lúc này nàng mới phát giác mình đang nằm trong lòng Dương Lăng với một tư thế hết sức ám muội. Khuôn mặt thanh tú thoáng đỏ bừng, nàng ra sức nện mạnh lên ngực Dương Lăng một quyền. Dương Lăng đang vui mừng vì thân thể mềm mại vốn luôn yếu ớt của mình lần này bình an không tổn thương gì. Bị cô nàng nện cho một cú mới phát hiện là trên người mình còn có một thân thể mềm mại khác đè lên,

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, hai chân của Dương Lăng đã tê cóng. Không biết từ lúc nào Mã Liên Nhi đã cuộn người sát vào Dương Lăng, đầu gục xuống vai y mệt mỏi như muốn ngủ. Không được ngủ, chúng ta phải trò chuyện để tỉnh táo, nhất định phải cố chịu đựng cho tới khi trời sáng. Mí mắt Dương Lăng cũng sắp díp lại, y nhéo mình một cái, cố sức hét gọi Mã Liên Nhi. Ôi! Dương Tú Tài, Dương Dịch Thừa, Dương Đại Ca, huynh rủ lòng thương một chút đi mà, muội vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ, cho muội dựa một chút, chỉ một chút xíu thôi, đến trời sáng, là được rồi. Mã Liên Nhi yếu ớt rên rỉ đáp, giọng điệu thỏ thẻ chừng như như đang làm nũng. Nếu đang ở trong khuê phòng ngan ngát hương trầm mà nghe được âm thanh nỉ non như thế chắc chắn sẽ khiến cho người ta cảm thấy ướt át nóng bỏng đến thấu xương, lòng không kìm nổi nghĩ bậy nghĩ bạ. Không được, tuy tự bản thân Dương Lăng chưa từng trải qua những chuyến sinh tồn nơi dã ngoại bao giờ, nhưng lại xem quá nhiều câu chuyện trong báo và tạp chí nói về việc người ta chết cóng vì lạnh lúc ngủ. Y muốn gọi Mã Liên Nhi tỉnh dậy, nhưng Mã Liên Nhi mệt đến độ không hề muốn cử động, cả thân thể mềm mại không xương uể oải dựa vào người Dương Lăng, rõ là đang ương bướng không chịu tỉnh dậy. Không được, ngồi dậy cho ta, đợi đến lúc trời sáng thì cô cũng đã chết cóng rồi, cả người đóng một lớp băng cứng đến nỗi ngay cả sói cũng gặm không nổi, ta không muốn kéo một bức tượng băng về đâu. Dương Lăng nóng ruột, đưa tay vỗ vào mặt nàng. Cảm thấy đôi môi hơi đau, Mã Liên Nhi mở mắt, trong hố tối như bưng, nhưng hơi thở của Dương Lăng đang không ngừng phả vào mặt nàng, thật ấm, đó là hơi ấm duy nhất. Mã Liên Nhi càng buồn ngủ hơn, nàng lẩm bẩm. Nói cái gì thế? Để muội, ngủ một chút đi mà. Không được ngủ. Dương Lăng nóng ruột. Phấn chấn tinh thần lên đi, thân thể xương cốt của ta sợ sẽ không qua nổi đêm nay đâu. Mỡ của phụ nữ dày hơn, chịu lạnh tốt hơn đàn ông, để ta cởi đồ cho cô mặc. Không được ngủ, có thể sống được người nào thì sống người đó. Đầu óc đang lơ mơ, nhất thời Mã Liên Nhi không tiêu hóa được lời của Dương Lăng. Nàng tham lam rúc sát hơn vào người y, giọng mơ màng. Cái gì? Mỡ gì cơ? À, là lớp mỡ dưới da. Chà, có nói cô cũng chẳng hiểu, cứ coi nó như là thịt mỡ là được. Một lúc lâu sau, dưới hố tuyết trong bóng tối tĩnh mịch của núi rừng chợt vang lên một giọng nữ cao vút. Thịt mỡ, ta béo lắm sao? Ngược về thời Minh, chương 39, không lòng dạ nào để ngủ. Phụ nữ yêu cái đẹp, xưa nay vẫn vậy, thật không ngờ, cái chết đe dọa không làm nàng tỉnh ngủ được, mà một từ thịt mỡ lại khiến nàng kích động hệt một chú gà trọi. Dương Lăng phải hết hơi giải thích mãi, Mã Liên Nhi mới bình tĩnh lại. Tỉnh ngủ rồi thì cảm giác lạnh buốt càng lúc càng khó mà chịu đựng nổi. Hai hàm răng nàng đánh vào nhau lách cách, cảm thấy trên vai hơi nặng, nàng thử đưa tay sờ vào, thất thanh kêu lên. Huynh lấy áo đưa cho ta, thế còn huynh thì sao? Dương Lăng thở dài. Tôi sợ mình sẽ không cầm cự nổi đến sáng đâu. Vừa dứt lời, chiếc áo đó đã trở về trên người y và một đôi tay choàng qua ôm chặt lấy y. Mã Liên Nhi run rẩy nói khẽ. Chúng ta, kề sát lại một chút, có lẽ sẽ vượt qua được. Hoàn cảnh cấp bách thì cũng nên linh động, đúng không? Kề sát lại quả nhiên ấm hơn nhiều. Dương Lăng cũng lặng lẽ ôm chặt Mã Liên Nhi, lấy chiếc áo dài bọc cả hai người lại. Có lẽ do căng thẳng, hai người hít thở có phần gấp gáp. Dương Lăng nghĩ đến ấu nương, nhớ tới đêm đông giá lạnh bọn họ ôm nhau sưởi ấm ấy, lòng bỗng không yên. Một lúc sau, từ bên ngực y vang lên tiếng hỏi rụt rè. Không phải huynh nói là muốn tán gẫu ư? Sao không nói gì hết vậy? Nghe nói cô sống ngoài biên thùy từ nhỏ, quê cô ở đâu vậy? Dương Lăng trấn tĩnh lại, vừa đại lấy một đề tài. Sau chút xấu hổ và lúng túng ban đầu, Mã Liên Nhi đã dần quen với sự thân mật của hai người, nàng khẽ cựa thân thể mềm mại để tư thế thêm thoải mái, tự nhiên. Quê ta à? Nàng ngáp một cái, nép sát vào bộ ngực ấm áp của y, đáp. Quê ta ở kinh đô, nhưng ta chưa tới đó bao giờ, chỉ biết đại thúc, bác và thúc thúc, chú vẫn còn ở đó. Kinh đô ư, quê cô ở Bắc Kinh à? Cái gì, huynh thế mà cũng là tú tài à? Mã Liên Nhi phì cười. Kim Lăng mới là kinh đô, Bắc Kinh là kinh sư. Ồ, Dương Lăng toát mồ hôi, hỏi. Kim Lăng sao, vùng đất nổi tiếng phồn hoa từ xưa đó à? Đại Minh chúng ta tại sao chuyển kinh sư đến Bắc Kinh thế? Ở đó vừa gần thát tử, thời tiết lại giá lạnh. Mã Liên Nhi hứ một tiếng. Tú tài của ta ơi, muốn đùa với ta cũng không cần phải giả đò như vậy đâu. Hay là huynh đang kiểm tra ta đó hử? Thiên tử thủ quốc môn, vua phải giữ biên cương, hiểu chưa? Không để ý thái độ của mình với Dương Lăng đã càng lúc càng thân mật, nàng nói tiếp. Từ nghìn năm nay, mối uy hiếp đối với Trung Nguyên đa phần đến từ phương Bắc, phía bên kia tường thành là kẻ địch. Yến Kinh, tên cũ của Bắc Kinh nằm nơi hiểm yếu, phía Bắc thì núi non hùng vĩ, phía Nam có thể khống chế Trung Nguyên, lại thông với vùng Giang Hoài, một, liền sa mạc, hơn nữa lại gần vùng giặc thát. Thành tổ rời đô về đây, chính là để giữ biên giới. Huynh nghĩ xem, Kinh sư nằm ở đây, triều đình không muốn chú trọng đến phương Bắc cũng không được, nếu không tại sao lại phải lập trọng binh đồn trú ở Cửu Biên? 2. Tại sao Cẩm Y vệ lại phái nhiều mật thám quanh năm ẩn náu ở quan ngoại như vậy? Dương Lăng còn tưởng vì thấy Yến Kinh có điềm lành xuất hiện nên Chu Lệ mới rời đô về đấy, ai ngờ còn bởi nguyên nhân này. Ngẫm lại, hoàng đế Đại Minh các triều đại dù ngu dốt cỡ nào, phần nhiều vẫn chấp thuận thực thi chính sách thiên tử thủ quốc môn. Và cuối thời Minh, khi mạng sống bị đe dọa mà hoàng đế Sùng Trinh vẫn không sử dụng tinh binh ở Sơn Hải Quan. 3. Đại thế mất rồi, ông ta vẫn không chịu lánh xuống phương Nam mà tự vẫn tại Môi Sơn. Rốt cuộc thì ông ta đã không làm nhục khí tiết người Hán, đến chết cũng làm tròn sứ mệnh thiên tử thủ quốc môn. Mã Liên Nhi đau lòng nói. Sau khi cha ta gia nhập Cẩm Y vệ liền bị phái đến vùng quan ngoại làm thám tử, chịu đựng nửa đời người, khó khăn lắm mới được trở về quan nội, kết quả lại, hiện giờ cũng không biết ca ca đã ra sao rồi. Nói đoạn nàng bật khóc nức nở. Dương Lăng an ủi. Yên tâm đi, lúc đó binh mã hoảng loạn, nhưng Mã Huynh ở bên người Tất Đô Ti sẽ không có gì đáng ngại đâu. Cố qua đêm nay, ngày mai chúng ta tìm đường quay trở về thành, Mã Huynh nhất định đã ở trong thành rồi đó. Mã Liên Nhi lau nước mắt, nói. Chỉ mong chúng ta có thể qua được đêm nay, Huynh kể chuyện cho ta nghe được không? Vậy sẽ không buồn ngủ nữa. Dương Lăng vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cố nhịn cơn đói đang réo ủng ngục trong bụng, bắt đầu kể. Ngày xưa có một ngọn núi tên là Ngũ Chỉ Sơn, trên núi có một đám cường đạo, kẻ đứng đầu tên là Chí Tôn Bảo. 4. Chẳng lẽ người ở thời đại này không ai biết đến bộ Tây Du Ký hay sao? Dương Lăng buồn bực nghĩ thầm, thế là vừa mới kể được một chút, thì đã phải bắt đầu kể lại từ Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, giới thiệu bằng hết lai lịch xuất thân của Tôn Ngộ Không. Vừa mới kể thêm được một hồi, y lại phải kể sang chuyện Đường Tăng, từ lúc còn là Kim Thiền Tử đến quá trình phiêu lưu của lão. Mã Liên Nhi thoải mái ngồi tựa trong lòng y, im lặng nghe kể chuyện, nhưng Dương Lăng kể rất gượng gạo, bởi vì y cảm thấy có mấy đoạn hết sức khôi hài mà Mã Liên Nhi lại chẳng cười lấy một tiếng. Chẳng lẽ phụ nữ thời Minh không có tế bào hài hước à? Khi kể đến Tử Hà Tiên Tử, Mã Liên Nhi mới trở nên hứng thú. Nghe đến đoạn Tử Hà Tiên Tử đòi Chí Tôn Bảo hôn mình, nàng chợt nhớ đến nụ hôn vô ý của hai người lúc trở xuống núi. Vừa nghĩ đến chuyện này, môi nàng lại thoáng đau, song trong lòng lại có phần bồi hồi. Nàng không kìm được, bật hỏi. Tại sao Chí Tôn Bảo không tiếp nhận nàng ấy vậy? Bạch Tinh Tinh là yêu tinh, y là đại thánh bị đày xuống phàm trần, hai người vốn chẳng phải một đôi. Tử Hà tiểu thư mới là thần tiên, và lại Chí Tôn Bảo nói đúng đó, duyên phận là do ông trời an bài, ông trời là lớn nhất. Sặc, lần đầu nghe thấy có người lấy môn đăng hộ đối ra giải thích đại thoại Tây Du, đến phút cuối Mã Liên Nhi lại hỏi. Vậy cuối cùng Chí Tôn Bảo thích ai? Tử Hà Tiên Tử. Khứ, đàn ông, miệng một đằng tim một nẻo. Mã Liên Nhi hậm hực, Dương Lăng đỏ mặt biện bạch. Có lẽ cô nói đúng, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể đấu với ông trời. Trời cao định sẵn duyên phận mà, y cũng đành nghe theo vận mệnh an bài mà thôi. Mã Liên Nhi rúc vào trong lòng y như một con chim nhỏ, im lặng một hồi lâu, nàng bỗng nhiên run rẩy nói. Vậy chúng ta có thể xem như là duyên phận do ông trời an bài hay không? Lấy hết dũng khí nói xong câu đó, nàng cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, mặt nóng dần, nàng vùi đầu vào trong lòng y chẳng dám ló ra. Dương Lăng giật mình kinh hãi, ngớ ra một hồi lâu mới nói. Cô, đừng nên nghĩ ngợi lung tung, tuy rằng chúng ta mãp vai kề nhưng không quan hệ bất chính, hơn nữa cô không nói, ta không nói, cũng chẳng ai biết. Trời biết đất biết, huynh biết ta biết, hôn huynh cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, còn bảo ta làm sao xuất giá đây. Trong màn đêm che phủ, Mã Liên Nhi nói một cách hùng hồn, song con tim lại đập loạn thình thịch, nàng tiếp. Bất kể lần này thắng hay bại, Mẫn đại nhân cũng đã giết chết được một phương tử, nhất định sẽ được thăng quan. Huynh là tâm phúc của lão, lại trẻ tuổi có tài, có lẽ thêm vài ba năm nữa, ắt có thể làm quan phụ mẫu của một huyện. Ta tuy là con gái nhà Tiểu Lại, nhưng cũng biết đọc sách hiểu lễ nghĩa. Huynh làm quan rồi, cũng cần một người vợ xứng với huynh. Nàng nói mà xấu hổ không thôi, trong lòng thầm nghĩ, Mã Liên Nhi ta vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Hôm nay giày mặt tự tiến cử mình như vậy đã là việc xấu hổ chết người rồi, còn muốn xúi giục người ta bỏ vợ. Nhìn thế nào cũng đều thấy mình giống một nữ nhân xấu xa vô liêm sỉ nhất. Nhưng ai mà không có một lần ích kỷ chứ? Nghe nàng có ý bảo mình bỏ vợ tái hôn, Dương Lăng bừng giận, y ấn thẳng lưng, lạnh lùng nói. Mã tiểu thư, cô từ nhỏ đã trưởng thành ở vùng biên ngoại. Ta thích nhất chính là cá tính hào phóng thẳng thắn của cô, cũng không tin cô sẽ để ý đến những thứ cổ hủ ngu xuẩn. Hôm nay ta có thể vì cô mà bỏ nàng ấy. Sau này lẽ nào sẽ không vì người khác mà bỏ cô sao? Tử Hà Tiên Tử nói rất hay. Nếu như không thể ở cùng với người ta thích, cho dù để ta làm Ngọc Hoàng Đại Đế ta cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Ta cũng vậy, nếu như muốn ta bỏ ấu nương, cho ta làm Hoàng Đế ta cũng không làm. Bị y trách mắng, Mã Liên Nhi xấu hổ vô cùng, nàng vừa ngượng vừa thẹn nói. Vậy ta ta nguyện làm tiểu thiếp của huynh, như vậy huynh có chịu không? Dương Lăng ngây người, trong lòng vừa cảm động lại vừa khó xử, y cười nhăn nhó. Liên Nhi tiểu thư, tội tình gì cô phải đày đọa bản thân như vậy, Dương Lăng không tiếp nhận nổi tấm lòng của cô đâu. Mã Liên Nhi bỗng vùng ra khỏi lòng y, trừng mắt giận dữ nói. Huynh chê ta không đủ xinh đẹp hay bởi vì ta không phải là một người phụ nữ tốt? Dương Lăng vội nói. Liên Nhi tiểu thư, cô rất xinh đẹp, rất đáng yêu, và ta cũng tin cô là một người con gái kiên cường, có lòng tự trọng. Cô coi thường đám nam nhân xem nữ nhân như đồ chơi, biệt thị cái gọi là vợ phải theo chồng của bọn họ. Chính vì như vậy, một khi cô đã thích một người, nhất định sẽ không bao giờ chùn bước. Được xem trọng như thế, Dương Lăng thật sự ghi khắc trong tim. Nói thật dễ nghe, ta đã nguyện lòng ở dưới người khác rồi, chỉ bởi ta tin huynh sẽ thật sự đối xử tốt với ta. Tại sao huynh còn? Trong lòng huynh, trên đời này không có ai sánh được với ấu nương phải không? Dương Lăng cảm khái nói. Cô sai rồi, trong lòng ta, ấu nương là một cô gái rất bình thường. Cô ấy không phải là người xinh đẹp nhất, cũng không nhất định là đáng yêu nhất. Thế giới rộng lớn, chưa xem hết toàn bộ phong cảnh, ai dám nói là đã nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất chứ? Nhưng với phong cảnh, cô vẫn có thể đi đến từng nơi để thưởng thức, lựa ra một chỗ đẹp nhất làm chốn cự ngụ cho mình. Nếu có năng lực, cô thậm chí còn có thể chiếm giữ tất cả. Nhưng với phụ nữ lại không giống vậy. Yêu không chỉ là thưởng thức và chiếm hữu, mà đôi bên còn phải có trách nhiệm với nhau. Đã yêu nhau thì nên hết lòng tuân thủ ước hẹn cho tới bạc đầu. Biển người mênh mang, phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Không lẽ ta gặp ai cũng yêu, gặp người tốt hơn thì vứt bỏ người cũ đi? Nếu vậy, thứ ta chiếm được cũng sẽ chỉ là thể xác của phụ nữ mà thôi. Như lời cô đã nói ở Hồng Nhạn Lâu, nếu chỉ coi vợ như đồ vật, không hề có tình cảm chân thành thì dựa vào cái gì để đòi họ thật tâm đối đãi với mình đây chứ? Mã Liên Nhi yên lặng một hồi lâu, đột nhiên bật cười. Ngài tú tài thao thao bất tuyệt, nói chàng giang đại hải, tại hạ cam bái hạ phong, người ta trêu huynh thôi, sao kích động quá vậy? Dương Lăng ngẩn ra, không biết cô nàng thật sự nói đùa hay đang che giấu sự xấu hổ của bản thân. Tiếc là trời tối đen như mực nên y không nhìn thấy được vẻ kỳ dị trong mắt nàng và cả nụ cười chứa đầy ẩn ý trên môi nàng nữa. Đó là nụ cười của người thợ săn khi đã xác định được con mồi nhất định phải bắt. Mã Liên Nhi ngẫm lại lời của Dương Lăng, rồi trong lòng thầm nghĩ, đứa con gái từ vùng biên ngoại như mình đây mà là khác thường ư? Gã tú tài này mới thật sự là khác thường. Biển người mênh mang, có lẽ y quả thực không phải là phong cảnh đẹp nhất, nhưng lại là phong cảnh thích hợp với mình nhất. Ông trời đã đưa y đến trước mặt, không giữ chặt lấy y há chẳng phải là có lỗi lắm sao? Hi, tương lai còn dài mà. Sau một hồi lâu, tâm tình nàng đã bình ổn trở lại, thoáng mang vẻ tươi cười, nàng bắt chước lời thoại mà Dương Lăng vừa nãy đã kể. Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào để ngủ, chi bằng Dương huynh hãy kể cho ta thêm một câu chuyện xưa nào đặc sắc hơn chút đi. Câu này bắt chước lời thoại trong Đại thoại Tây Du, Dương Lăng cũng cười thầm, ai nói phụ nữ thời Minh không biết hài hước là gì chứ? Đoạn y phấn chấn tinh thần nói. Được, ta sẽ kể cho cô một câu chuyện giúp tinh thần hưng phấn. Câu chuyện này có tên là Họa Bì.